Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 điện thoại. Xa ở ngàn dặm ở ngoài mỗ cao ốc tầng lầu chung công tác, Kỷ Trầm đột nhiên dùng mình một cái có loại bất tường dự cảm. Hắn xem xét hành trình lại nhìn hệ số an toàn cực cao phòng. Cuối cùng chỉ cho là chính mình ảo giác. Buổi tối 7 giờ rưỡi, đường ra đại sảnh, Táo Phượng Lan nghe được cửa tiếng bước chân, buông trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía tiến vào thân ảnh, hừ một tiếng, trở về kinh thành liền mẹ đều từ bỏ, liền đi xem ngươi cái kia bạn gái. Ta này nhi tử thật đúng là phí công nuôi dưỡng, sớm biết rằng, Đường thiếu ruột mới vừa vào cửa, nghe được Tào Phượng Lan bất mãn nói hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiếp theo nhàn nhạt xem ra, ta biết ngươi chàng định vị, một câu đem Tào Phượng Lan còn thừa nói đều cấp đổ trở về. Nàng không nghĩ tới chuyện này chính mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhi tử thế nhưng biết, bởi vì bị vạch trần trên mặt mà có vài phần mất tự nhiên. Trong miệng lại nói, ta là Trang làm sao vậy? Còn không phải bởi vì ngươi tổng cố ý trốn tránh ta. Táo Phượng Lan nói lời này thời điểm là có oán khí ở. Nàng mỗi ngày như vậy nhọc lòng còn không phải hy vọng đối phương có cái tốt tương lai. Nhưng nhi tử trượng phu không hiểu nàng liền tính còn cùng nàng làm đối. Nàng liền không rõ. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, mị lực lớn đến liền nàng cái này mẹ đều so ra cây monster. Ta nếu không đồng ý, ngươi là chàng không đi lên. Táo Phượng Lan lập tức đỉnh trở về. Cho nên ngươi đây là ở trào phúng mẹ ngươi ta này đó xiếc sớm bị ngươi xem thấu. Đường thiếu ruột xem nàng dáng vẻ này, mắt đen hơi hơi trượt lóe, nói tiếp. Không phải, ta cảm thấy như vậy ngươi sẽ an tâm một chút, ta không tính toán giấu giếm nàng tồn tại, chỉ là hy vọng ngươi có thể trước bình tĩnh lại, như vậy ta mới có thể ân bài gặp mặt. Đường thiếu ruột nói thực minh bạch. Hắn không dẫn người trở về là bởi vì Táo Phượng Lan thành kiến quá lớn, mà nghe được nhi tử nói như vậy. Táo Phượng Lan trong lòng lại là không thoải mái lên. Chính mình nhi tử, chính mình biết. Đối chính mình nhưng cho tới bây giờ không như vậy, chi kỷ quá. Hiện giờ một cái nhận thức không bao lâu nữ nhân. Thế nhưng bị nàng giữ gìn đến nước này. Nàng thật đúng là giống nhìn xem đâu. Ta như thế nào không bình tĩnh. Nếu sớm hay muộn muốn gặp mặt. Mấy ngày nay ước cái thời gian trông thấy đi. Đường thiếu ruột xem nàng trang bình tĩnh, kỳ thật cắn vài lần nha bộ dáng, tuấn mi hơi hơi khơi màu, vẫn là từ từ đi. Táo Phượng Lan nhìn nhi tử một chút không cho mặt mũi xoay người lên lầu, trong lòng là lại phiền lại đổ, buồn đầu uống lên mấy ngụm nước, liền cảm thấy có điểm mệt nhọc. Dứt khoát trở về phòng rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là ngủ trước quan di động khi nàng nhớ tới hôm nay Lư Nguyệt cấp điện thoại, do dự hạ quyết định ngày mai lại đánh. Nàng hiện tại một chút tâm tình đều không có. Mấy ngày thời gian trong nháy mắt qua đi, kinh đại quân huấn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Bởi vì quân huấn ở chung làm bọn học sinh hữu nghị dần dần sinh thành. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến mọi người liêu lửa nóng. Tô Linh từ đánh Trần Văn Tư hơn nữa thượng diễn đàn sau, nàng đánh người giả thân phận chẳng những ở hệ là mọi người đều biết. Hệ đồng học hiện tại đối nàng là lại kính lại sợ. Liền ngẫu nhiên sẽ cố làm ra vẻ từ thục anh cũng chưa như thế nào ở Tô Linh trước mặt chi thanh. Cái này làm cho nàng thập phần hưởng thụ. Ninh Sơn vẫn luôn đối Tô Linh có điều không phục. Cho rằng bí thư chi đoàn cái này chức vị yêu cầu một cái có lực ngưng tụ người tới làm. chỉ là vài lần cùng Tô Linh sặc thanh. Hơn nữa một lần nhịn không được động thủ bị Tô Linh cấp một cây đầu ngón tay cấp ngăn trở hắn cánh. Tay khi, liền rốt cuộc chưa làm qua cùng loại sự tình, mà từ đó về sau, hắn xem Tô Linh ánh mắt luôn là mang theo như vậy một chút. Ngước nhìn, kỳ thật, Ninh Sơn người này đều không phải là đơn độc nhắm vào Tô Linh, mà là phiền chán sở hữu nữ sinh. Hắn thưởng thức đều là có sức lực có năng lực hoàn tử, tương đối chính là chướng mắt yếu kém nữ nhân. Chỉ là Tô Linh chức vị cùng hắn có cọ sát mới có thể biểu hiện đến rõ ràng. Sau phát hiện Tô Linh sức lực thế nhưng so với chính mình còn đại khi, tự nhiên tâm phục khẩu phục. Hệ quản lý chỉ có 3 người, từ Thục Anh trở nên thành thật, Ninh Sơn lại đối Tô Linh không có thành kiến. Tô Linh cái này bí thư chi đoàn có thể nói làm xuôi gió xuôi nước, có đôi khi căn bản không cần nàng động thủ nói chuyện, Ninh Sơn đều sẽ giúp đỡ xử lý tốt. Nhật tự hảo đến Cố Quân đều nhịn không được nói nàng tiêu cực lãng công. Mau đến giữa trưa thời điểm, huấn luyện viên kéo 5 phút đồng hồ chạm quân tư, sau nói giải tán, đại gia hoan hô một tiếng bắt đầu tan đi. Thạch Tiểu Nhiễm lại lúc này đi đến Tô Linh bên cạnh chạm chạm nàng bả vai, cầm điểm phía trước nói, ngươi đào hoa tới. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại mới biết được nàng nói chính là Triệu Dịch Chi. Đối phương ở phía trước mấy ngày liền tham gia quân huấn, cũng như hắn nói cùng Tô Linh còn có Cố Quân gặp mặt ăn cơm, chỉ là chạy thường xuyên điểm. Thạch Tiểu Nhiễm mới mượn này trêu ghẹo, Triệu Dịch Chi quân huấn địa phương liền ở phụ cận không xa, lúc này vừa lúc đã đi tới. Hắn rõ ràng nghe được Thạch Tiểu Nhiễm nói, chỉ là lại giả vờ không nghe được. Xem ra đến ánh mắt cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Thạch Tiểu Nhiệm nhìn đến hắn đi tới, thức ánh mắt cùng Vương Giao đi trước, minh bạch Tô Linh cùng Cố Quân bọn họ khẳng định là muốn cùng nhau. Tuy rằng cùng Tô Linh quan hệ ở hòa hoãn, nhưng là kia hai người cho các nàng cảm giác vẫn là có điểm khoảng cách. Trừ bỏ ngẫu nhiên trêu ghẹo Tô Linh, ở chung nhưng không nhiều lắm. Nếu là nói chuyện, lấy Vương Giao kia tính cách phỏng chừng còn sẽ mặt đỏ. Chúng ta đi nhanh đi, ta bụng đều đói bụng. Cố Quân biết Triệu Dịch Chi giữa trưa sẽ đến, đã định hảo ăn cơm địa phương. Hai ngày này hắn tổng nói ăn không tốt, mỗi ngày nói muốn đi ra ngoài thêm cơm. Giữa trưa này cơm đúng là phía trước ước hảo. Chỉ có 3 người, hắn tuyển chính là một cái thoạt nhìn rất xa hoa nhà ăn. Đồ ăn hương vị thiên về, chỉnh thể cũng không tệ lắm. Một bữa cơm xuống dưới 3 người thật sự chỉ là ở ăn. Mau hồi giáo thời điểm, Tô Linh nhận được một cái xa lạ điện báo. Khởi điểm tưởng chính mình dược thảo tới rồi. Tiếp nghe xong, bên trong là một nữ nhân thanh âm. Tô Linh sao, ta là Tô Linh. Đối thanh âm này không ấn tượng, chỉ là ngữ khí như thường nói, ngươi là ai? Lúc này điện thoại đối diện đúng là Táo Phượng Lan. Vốn dĩ cái này điện thoại phía trước nên đánh tới, chỉ là nàng vừa lúc có chút việc cấp trì hoãn, hôm nay mới nhớ tới. Buổi sáng đánh một cái kết quả nhắc nhở đối phương tắt máy, giữa trưa cũng là thử xem, không nghĩ tới liền thông. Nàng đơn giản giới thiệu chính mình ý đồ đến sau, thẳng đến chủ đề, ta hy vọng có thể cùng Tô tiểu thư thấy một mặt, nói chuyện trị liệu vấn đề. Tô Linh nghe nói đối phương là từ Lư Nguyệt trong miệng biết chính mình giúp Phan Mộc Lan tiếp cánh tay sự tình sau, mới hiểu được lại đây. Tiếp theo nghe được nàng nói gặp mặt, đó là nhíu nhíu mày, xin lỗi, ta không tính toán giúp cái này vội ân, táo Phượng Lan rõ ràng không phản ứng lại đây, cho rằng đối phương là ngại chính mình nói tiền đặt cọc để phản ứng lại đây liền nói, chúng ta có thể thuận tiện nói chuyện báo đáp vấn đề, ngươi hiểu lầm, không phải tiền vấn đề. Chuyện này ngươi tìm những người khác đi. Tô Linh không đợi đối phương mở miệng, lập tức cắt đứt điện thoại. Theo sau đối với chờ nàng Triệu Dịch Chi cùng Cố Quân nói, đi thôi, cùng thời gian bên kia. Táo Phượng Lan nhìn hắc bình di động, ấn đường trói chặt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp quải nàng điện thoại. Cũng trách không được Lư Nguyệt sẽ nhắc nhở nàng làm nàng có chuẩn bị. Này tính cách thật đúng là không dám khen tặng. Hết chương.